Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, vào doanh. Rốt cục nhanh đến rồi, 5-6 ngày hành trình, Diệp Sắt rốt cục chạy tới người sống sót nhân loại nơi đóng quân phụ cận. Đường xá so Diệp Sắt tưởng tượng bên trong thuận lợi, bởi vì Thiên Long đội nhỏ cùng Mãnh Long tiểu đội tham gia. Trong rừng zombie vốn là không nhiều, lại bị bọn hắn giết sạch một lần. Diệp Sát một đi ngang qua đến, vậy mà chỉ đụng phải số đầu động vật zombie. Về phần Thiên Long đội nhỏ cùng Mãnh Long đội nhỏ, ngược lại là tao ngộ 3 lần. 2 lần bị Diệp Sát đi vòng tránh khỏi, thừa xuống kia không tránh khỏi. Diệp Sát cũng là tùy tiện giải quyết rồi đối phương. Bất quá, số lượng này vẫn còn có chút ít, để Diệp Sắt sinh lòng nghi hoặc. Khó nói cầm Miscope công ty đem lực lượng vũ trang tập trung lại rồi, hoặc là rút lui. Diệp Sắt vừa nghĩ, một bên bò lên một tòa dốc núi, lập tức tâm thần run lên. Kia tòa tên là Mới Hy Vọng Người Sống Sót Nhân Loại Nơi Đóng Quân, liền kiến tạo tại rừng rậm chỗ sâu. Nhân loại nơi này qua rất gian khổ, cái gọi là nơi đóng quân kỳ thực chính là cầm cọc gỗ xây dựng lên một mảnh tường vây. Sau đó dùng mảnh gỗ tại tường vây nội kiến tạo phòng ốc. Căn cứ Cam Lâm tư liệu, tòa này Mới Hy Vọng Người Sống Sót Nhân Loại trong doanh địa, ước chừng có chừng 3.000 người, nhưng phòng ốc đại khái chỉ có gần 200 giữa. Rất nhiều người đều chỉ có thể nhét chung một chỗ. Đương nhiên, trong doanh địa còn tại xây dựng thêm. Không ít địa phương đều tại kiến tạo lấy mới phòng ốc. Bất quá, dưới mắt trong doanh địa tựa hồ xuất hiện rồi một chút phiền toái. Diệp Sát đứng tại dốc núi trên, nơi đóng quân ngay tại dốc núi dưới ước chừng 500 mét địa phương. Diệp Sát ẩn ẩn có thể nhìn thấy lửa ánh sáng cùng khói đen. Trong doanh địa tựa hồ chính tại phát sinh chiến đấu. Là Miscope công ty người tiến công nơi đóng quân rồi. Diệp Sát sau lưng vang lên âm thanh. Diệp Sát cũng là vô cùng cảnh giác, xoay người mạnh lại đến, rút ra súng lục 54. Là ta, khác nhạy cảm như vậy. Javis từ cây trên nhảy rụng xuống tới nói, ta đã ở chỗ này chờ ngươi 5 ngày rồi. Diệp Sát thu thương nói, đi rồi chuyến Miscope công ty căn cứ. Trì hoãn rồi, Javis nghi hoặc nói, người đi Miscope công ty căn cứ làm cái gì? Nơi đó lại không có chúng ta muốn tìm đồ vật. Diệp Sát nói, này chuyện chờ một chút rồi nói sau. Vẫn là trước tiên nói dưới mắt sự tình. Miscope công ty đối người sống sót nhân loại nơi đóng quân phát động công kích. Vâng, Javis nói, 6 giờ trước phát động công kích. Liền máy bay trực thăng vũ trang đều điều đến rồi, nhưng bị Cao Phi cho đánh xuống rồi. Diệp Sát nói, 6 giờ cũng không có đánh xong. Tại Diệp Sát xem ra, Mãnh Long chiến sĩ cùng Thiên Long chiến sĩ căn bản không phải là Cao Phi đối thủ. Đặc biệt là Cao Phi còn có thể triệu hoán động vật zombie. Nghĩ được như vậy, Diệp Sát lập tức giật mình. Bởi vì những cái kia cuồn cuộn không ngừng động vật zombie, cho nên người sống sót nhân loại nơi đóng quân mới chống lâu như vậy a. Không đúng a, Diệp Sát vỗ vỗ cái trán nói, không phải là người sống sót nơi đóng quân nhịn không được, mà là Miscope công ty người căn bản không đánh vào được a. Chỉ riêng động vật zombie khẳng định không đủ, nhưng Cao Phi chính mình xuất thủ, khó nói không giải quyết được. Javis nói, chớ xem thường Miscope công ty tài nguyên. Bọn hắn triệu tập đến rồi rất nhiều công nghệ cao vũ khí. Cao Phi bị bọn hắn đả thương nặng một lần. Đương nhiên, Cao Phi cũng giết bọn hắn không ít người. Diệp Sát con mắt sáng lên nói, Cao Phi hiện tại trọng thương. Javis nói, 4 ngày trước sự tình rồi. Lấy Cao Phi năng lực khôi phục, cũng đã khôi phục lại, nhưng mang thương là khẳng định. Sau đó hắn cũng không dùng sức mạnh rồi, bắt đầu không ngừng triệu hoán động vật zombie chống cản. một mực giằng co cho tới bây giờ. Diệp Sát gật gật đầu. Đại khái là minh bạch rồi. Gemiscope công ty đối phó Cao Phi đòn sát thủ là Thi Hoa. Cho nên muốn tranh đoạt Marcius tiến sĩ. Kết quả hiện tại Thi Hoa trực tiếp bị Diệp Sát phế đi. Nhưng đối phương cũng không từ bỏ bắt Cao Phi kế hoạch. Thế là, từ cái khác căn cứ điều tập võ trang tài nguyên dự định cường công người sống sót nhân loại nơi. Đóng quân, 4 ngày trước bắt đầu công kích, cũng liền là chính mình xử lý Thi Hoa 2 ngày sau. Tính toán thời gian, từ hỗn loạn đến nặng chế kế hoạch, thời gian trên cũng có thể đúng trên. Vậy liền để bọn hắn thật tốt đánh đi. Diệp Sát khoát tay nói, chúng ta nghĩ biện pháp tiến vào nơi đóng quân đi. Jarvis cùng trên Diệp Sát bước chân nói, trong doanh địa người một mực đang sơ tán. Trừ rồi nhân viên chiến đấu, người già trẻ em cùng một chút mang thương người đều trốn vào rừng rậm. Nhưng Cao Phi một mực đang, gia hỏa kia nhưng khó đối phó. Diệp Sát cười lạnh nói, là khó đối phó. Vậy ngươi dự định trong rừng sống cả một đời? Gia Vĩ đứng thẳng dưới vai. Hắn ngược lại là minh bạch Diệp Sát ý tứ. Khó đối phó cũng phải đối phó. Trừ phi bọn hắn không muốn về tử vong đoàn tàu rồi. Xuống rồi núi sườn núi. Diệp Sát nhìn thấy nơi đóng quân chính diện tại chiến đấu. Tường vây vòng ngoài có thành ngàn trên trăm động vật zombie. Không ngừng hướng mãnh long chiến sĩ cùng thiên long chiến sĩ trùng kích. Đồng thời, tường vây đầu trên, còn có không ít người sống sót nhân loại nơi đóng quân người. Cầm súng không ngừng tiến hành xạ kích. Bất quá, Gemiscope công ty bên này cũng không phải ăn chay. Lần này phái ra rồi lượng lớn lực lượng vũ trang. Có đủ ngàn người bộ dáng. Đồng thời vận chuyển đến rồi lượng lớn công nghệ cao vũ khí. Ví dụ như súng gao, mỗi một thương bắn ra, đều sẽ đem một đầu động vật zombie cho nổ nát vụn. Lúc trước độc nhãn lão đầu có thể lấy được súng gao. Thuần túy là Kim An Dịch đạt được rồi Lý Huyền Hà mệnh lệnh. Tự mình đem tử vong đoàn tàu trên súng gao đưa cho hắn. Nhưng lấy Gemiscope công ty tài lực, cùng nắm giữ khoa học kỹ thuật lực lượng. Ngược lại là có khả năng có được cái đồ chơi này ấy nhỉ. Trừ cái đó ra, còn có lượng lớn bom cùng giã chiến pháo, không ngừng oanh tạc để ngăn cản động vật zombie trùng kích. Đồng tiến đi tiến lên, Jarvis nói, bọn hắn thậm chí ngay cả vi hình phản vật chất bắn đều đã vận dụng. Cái kia uy lực mới gọi kinh khủng, liền to bằng móng tay nhỏ mà thôi. Kết quả là đem Cao Phi cho làm nửa tàn rồi. Bất quá, không biết là số lượng ít, vẫn là không dám dùng nhiều. Bọn hắn cũng liền dùng rồi như vậy một lần mà thôi. Diệp Sát nói, chúng ta có thể tránh thoát vòng chiến tiến vào sao? Jarvis nói, quấn một chút, tùy tiện tìm một chỗ lật đi vào là có thể rồi. Diệp Sát hiếu kỳ nói, chỉ có cửa chính mới có lực lượng phòng ngự sao? Đã nhưng như thế, Gemiscope công ty người vì cái gì không chui vào? Jarvis nói, bọn hắn chui vào có làm được cái gì? Đi vào nhiều rồi liền bị phát hiện rồi. Đi vào ít, người cảm thấy bọn hắn có thể đối phó Cao Phi sao? Diệp Sát ngẫm lại cũng là đạo lý kia. Gemiscope công ty truy tung mục đích là bắt Cao Phi. Chỉ chui vào 1-2 tiểu đội. Căn bản không phải là Cao Phi đối thủ. Thậm chí, coi như thay cái khu vực nổ nát vụn tường vây. Xông vào trong doanh địa. Trong doanh địa may mắn còn sống sót nhân loại vẫn là có thể chuyển di trận tuyến. Những cái kia bị Cao Phi thao túng zombie. Cũng có thể cấp tốc đã đi tiếp viện. Đối Gemiscope công ty mà nói. Căn bản không có chút ý nghĩa nào. Cho nên... Gemiscope công ty chỉ có thể chính diện tiến lên, trực tiếp công phá nơi đóng quân phòng ngự, trước giải quyết hết những cái kia may mắn còn sống sót nhân loại. Sau đó lấy nhân số cùng vũ khí ưu thế, trọng thương cũng bắt Cao Phi. Diệp Sát khoát khoát tay nói, chúng ta đi thôi. Diệp Sắt cùng Jarvis nhưng là không còn này cố kỵ. Hai người đi vòng đến nơi đóng quân mặt bên. Nơi này quả nhiên không ai. Hai người trực tiếp leo tường mà qua về sau. Liền vào nơi đóng quân bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.